cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, chán ghét với nhau. Ta cũng đã sớm chú ý tới, nữ nhân kia thật đúng là cùng ngươi giống nhau như đúc đây. Số 18, chúng ta sẽ không là còn có cái gì không biết tỉ tỉ hoặc muội muội đi. Nhìn Dạ Thần bọn họ bên người số 18, số 17 cũng không khỏi chậc chậc thán phục, nữ nhân kia cùng số 18 lớn lên thật là rất giống. Nhất định chính là giống nhau như đúc, nếu không phải biết thật sự số 18 liền tại bên cạnh mình. Số 17 cũng sắp muốn không phân rõ ai là ai. Chúng ta mới không có gì còn lại tỉ tỉ muội muội. Bên kia hàng giả, ngươi rốt cuộc là người nào? Trả lời ta, nhìn chằm chằm Dạ Thần bọn họ bên người số 18. Trăng thế giới số 18 chất vấn. Hai cái số 18 đụng vào nhau. Cái này còn thật là thú vị, a thú vị. Bất quá tất cả mọi người không có mở miệng nói cái gì. Ngược lại đang mong đợi số 18 sẽ ứng đối như thế nào cục diện như vậy. Ta cũng là số 18. Thật sự số 18. Đi ra, số 18 nói, ha, ngươi cũng là số 18, kia ta là ai? Bị chọc cười, trăng thế giới số 18 mặt đầy châm chọc vẻ, vậy mà tại trước mặt nàng bắt trước nàng, người này thật đúng là dám a. Ngươi là cái thế giới này số 18, mà ta là tới từ một cái thế giới khác số 18. Dù gì cũng là cái thế giới này ta. Đều đã nói như vậy cũng có thể lý giải đi. Một cái thế giới khác. Không sai, ta ngồi cỗ máy thời gian xuyên Việt đã đến khứ thế giới. Mà nàng chính là cái thế giới kia số 18 san. Với các ngươi hai cái này gian ác tàn bạo ra hỏa khác nhau. Cái thế giới kia số 17 cùng số 18 san đều không phải là kẻ xấu. Trải qua số 18 cùng trăng dài. Thích. Bên này thế giới số 17 cùng số 18 đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong bụng cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Chẳng vậy mà trở lại quá khứ thế giới. Còn đem bên kia số 18 cũng mang tới. Thú vị, như vậy mấy người các ngươi tất cả đều là một cái thế giới khác người. Thầm nghĩ thú vị, số 17 ánh mắt rơi vào Dạ Thần trên người mấy người. Không sai. Chúng ta đều là tới từ một cái thế giới khác người. Ta gọi là Dạ Thần. Các nàng là Son Goku cùng Vegeta. Gật đầu một cái. Sau đó Dạ Thần cũng cho mình mấy người làm giới thiệu sơ lược. Son Goku, Vegeta. Đã nghĩ đến sao? Tại các ngươi bên này thế giới hẳn là gọi Son Goku cùng Vegeta đi. Kia hai cái Saiyan. Ha ha ha. Ha ha ha. Số 18, ngươi nghe được sao? Son Goku, Vegeta, tại một cái thế giới khác Son Goku cùng Vegeta vậy mà đều là đàn bà. Ha ha ha ha ha, cảm giác thật là rất có ý tứ. Số 17 cùng số 18 cũng không nhịn được cười lớn. Không cười không được a. Trên thế giới này thật là liền không có so với cái này càng thêm tốt hơn cười sự tình. Im miệng. Vegeta theo âm, một phát khí công đạn hướng lấy đối diện số 17 cùng số 18 bắn tới. Tiếng cười ngưng một cái, số 17 cùng số 18 nhanh chóng tránh né, mà Vegeta bắn hả giận công đạn chính là hiểm hiểm mà lao qua bọn họ. Sau đó một tiếng ầm vang ở phía xa đưa tới kinh thiên nổ mạnh. Nữ nhân kia, khóe mắt nhảy lên. Số 17 cùng số 18 đều không khỏi giật mình một thân mồ hôi lạnh. Một cái thế giới khác Vegeta vậy mà giữ có cường đại như thế lực lượng. Mới vừa rồi như vậy công kích coi như là bọn họ không cẩn thận ăn cũng không sẽ còn dễ chịu hơn. Lao thẳng đến một cái thế giới khác Vegeta coi vì chính mình sỉ nhục. Cái thế giới này số 17 cùng số 18 lại còn dám cầm chuyện này tới trò cười nàng. Vegeta đương nhiên muốn sợ hãi, giơ tay lên liền chuẩn bị lần hai phát động công kích. Vegeta, dừng tay, coi như muốn tiêu diệt bọn họ cũng không tới phiên chúng ta ra tay. bắt Vegeta cánh tay, dạ thần ngăn lại nàng tiếp tục công kích dự định. Mặc dù phi thường khó chịu, bất quá nhìn một chút bên cạnh trăng, Vegeta cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng không có lại tiếp tục. Hai người các ngươi, tại sao phải khắp nơi phá hoại thành phố giết giết nhân loại? Không cảm thấy nhàm chán sao? Số 18 thanh âm, nhìn đối diện số 17 cùng cái thế giới này số 18 hỏi. Nhàm chán, chúng ta cũng là bởi vì quá nhàm chán a. Mặc dù không biết các ngươi bên kia thế giới là thế nào dạng, nhưng ở bên này thế giới chúng ta Android bị chế tạo ra mục đích đều là tiêu diệt trong truyền thuyết chiến sĩ Son Goku. Bất quá tại chúng ta bị chế tạo ra lúc cái kia Son Goku dĩ nhiên cũng làm đã chết. Có cường đại, vô địch lực lượng nhưng lại không tìm được đối thủ mình. Ngươi có thể đủ minh bạch chúng ta loại tâm tình này sao? Nhàm chán, nhàm chán, siêu cấp, nhàm chán. Chỗ bằng vào chúng ta mới sẽ tới nơi phá hoại thành phố giết giết nhân loại vì chính mình tìm một chút thú vui a. Nhếch miệng lên, mặt đầy ác ma như vậy vẻ mặt. Số 17 trả lời, liền là loại này nhàm chán lý do. Có bao nhiêu vô tội mọi người chết trong tay các ngươi? Không có thể tha thứ. Quả nhiên hai người các ngươi đều không có thể tha thứ. Hừ, tùy ngươi nói thế nào. Chúng ta chỉ cần chúng ta chính mình vui vẻ là được. Trăng vô cùng phẫn nộ, mà số 17 chỉ là hừ lạnh một tiếng mặt coi thường. Bất quá nghĩ đến cái gì? Số 17 vừa nhìn về phía đối diện số 18, này. Bên kia số 18, ngươi có phải hay không cũng gia nhập chúng ta? Chỗ tâm sở dục mà phá hoại cùng chém giết. Mỗi ngày muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính là rất thú vị nha. Im miệng. Số 17. Ta mới không cần như vậy ra hỏa gia nhập. Số 18 chỉ cần một cái đã đủ. Vậy chính là ta. Như vậy hàng giả ta lập tức phải giết chết. Số 17 muốn mời dạ thần bọn họ bên này. Số 18 cũng gia nhập bọn họ. Bất quá nhưng là bị bên cạnh hắn số 18 nghiêm nghị cắt ngang. Táo bạo lãnh khốc, lệ khí 10 phần, trăng thế giới số 18 hung tợn trợn mắt nhìn dạ thần bọn họ bên này số 18. Một bộ hận không được muốn ăn thịt người dáng vẻ, nàng cũng không muốn khiến cái thế giới này lại thêm ra một cái chính mình mà thay thế nàng tồn tại. Giết chết cái tên kia, quả nhiên muốn giết chết cái tên kia. Nha lạc, vậy mà tự mình nghĩ giết chết chính mình. Số 18 ngươi cũng thật đúng là không được đây. Bất quá ta là ta vô vị. Ngược lại ngươi tự quyết định đi. Nhún nhún vai. Một, số 217 nói. So sánh với một cái thế giới khác số 18. Hắn tự nhiên vẫn là muốn chọn cái thế giới này cùng hắn đáp ngăn cản số 18. Các ngươi thật đúng là bóp méo a. Số 17, còn có cái thế giới này ta? Yên tâm đi, ta mới không muốn gia nhập các ngươi. Thành thiên đi theo các ngươi đi làm những kia nhàm chán sự tình. Trăng, ngươi không phải vẫn luôn muốn đánh bại bọn họ trưởng cứu các ngươi thế giới sao? Vậy thì động thủ đi. Vỗ vỗ trán mình, sau đó số 18 lạnh nhạt nói. Giống như cái thế giới này số 18 không thích nàng một dạng. Nàng cũng giống vậy không thích cái thế giới này số 18 đây. Hưng phấn, số 18 san, đã sớm đang chờ giờ khắc này. Trăng lạnh lùng nhìn đối diện số 17 cùng số 18. Sau đó từng bước hướng của bọn hắn đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.